Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110 tìm tới cửa. Năm càng ba, Cung Gia Gia giọng rất lớn. Cả kia bốn cái cũng nghe được trong điện thoại hắn nói cái gì. Cố Hành Thâm treo điện thoại di động sau không nói hai lời lập tức vội vã đi ra ngoài. Lão đại ngươi đi đâu à? Thẩm Nhạc Thiên ở phía sau kêu. Đừng kêu nữa, nhất định là đi nhà cũ rồi. Lãnh Thấu nói, sườn, nhà cũ, lão gia tử không phải nói người không có ở đây không? Thẩm Nhạc Thiên không hiểu, lão gia tử câu nói sau cùng kia giọng căn bản chính là không đánh đã khai. Lãnh Thấu giải thích, Thịnh Vũ cũng gật đầu phụ họa, suy nghĩ một chút cũng phải. Lão gia tử đau như vậy Tiểu Kiều, nếu không phải là bởi vì hắn đã sớm biết Tiểu Kiều ở nơi nào. Làm sao có thể bây giờ còn có thể trung khí 10 phần mắng chửi người. Cung gia nhà cũ, Cung Tiểu Kiều rốt cuộc ngủ đủ rồi. Tinh thần 10 phần mà chạy xuống lầu giúp mẹ Lâm cùng nhau nấu cơm. Về tới đây 3 ngày là nàng vui sướng nhất thời gian. Ở chỗ này, nàng có thể quên hết mọi thứ. Hoàn toàn buông lỏng chính mình. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn rời đi. Nhưng là nàng biết. Nàng đường phải đi còn rất dài. Vì mình và mẹ mộng tưởng, mặc kệ nhiều khó khăn đều phải đi tiếp. Sự kiện kia sau khi làm xong không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Nàng tới nơi này sau cùng Phong Tư Hạ đánh nhau một gọi điện thoại, tiết lộ để cho hắn đổi người ý tứ. Nhưng là Phong Tư Hạ nói cho nàng biết, hôn lễ chuyện ngày đó Cố Hành Thâm toàn diện đè xuống. Trừ ngày đó người ở chỗ này có rất ít người biết, cho nên đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, Phong Tư Hạ còn hứa hẹn sẽ không đem nàng gọi điện thoại cho hắn chuyện tiết lộ cho người khác. Nói mặc kệ bao lâu đều sẽ chờ nàng trở lại. Nếu như đổi nhân vật nữ chính, bộ này kịch hắn tình nguyện không chụp. Hoạch Phong Tư Hạ lý giải cùng ủng hộ để cho Cung Tiểu Kiều rất cảm động. Cũng để cho nàng có kiên trì tiếp quyết tâm. Vì vậy, Cung Tiểu Kiều cam kết một tuần lễ sau thì sẽ khôi phục trạng thái tốt nhất trở về tiếp tục chụp diễn. Nếu như đến lúc đó hắn còn muốn nàng cái này không xứng trước nữ nhân vật chính nói. Nàng biết thời gian rất quý giá. Cũng muốn có thể về sớm một chút không trễ nãy mọi người tiến trình. Nhưng là, mấy trận đó đùa giỡn yêu cầu cưỡi ngựa. Còn có cảnh đánh nhau. Bởi vì đáng chết Cố Hành Thâm. Nàng mấy ngày nay căn bản không thể làm vận động dữ dội. Đã điều chỉnh suốt 3 ngày. Nàng trong lòng vẫn là vô cùng ứ động. Chuyện nên làm đã làm xong. Đợi thêm chụp xong bộ phim này, báo đáp Phong Tư Hạ ơn chi ngộ, nàng liền chuẩn bị rời đi Thiên Nghệ giải trí. Nàng còn nhớ ngày đó tại Mị Sắc quầy rượu tìm tới nàng DG người đại diện. Quả nhiên vô luận dưới tình huống nào cho chính mình ở lâu cái đường lui luôn là chính xác. Cung Tiểu Kiều hôm nay chuẩn bị chúc thọ tư. Đem tàu tía đặt ở trên màn trúc. Tại tàu tía mặt ngoài thoa lên một tầng dầu vừng. Sau đó đem nấu xong nếp cơm bày ra tại tàu tía lên. Thả một chút trái táo giấm, trứng gà, củ cà rốt, dưa leo, xúc xích. Mẹ Lâm, ngươi thích ăn cái gì nhân bánh? Ta thêm vào. Cung Tiểu Kiều hỏi, thả điểm con tôm, thịt trà bông, dưa leo. Mẹ Lâm, ta là hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao đều nói ta thích ăn đồ vật a? Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ. Hai người đang nói lấy, cửa phía ngoài tiếng chuông reo lên. Ta đi mở cửa. Cung Tiểu Kiều xoa xoa tay. Mẹ Lâm vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi làm ngươi đấy. Ta đi mở. Ồ, mẹ Lâm trước khi đi còn đem cửa phòng bếp đóng lại. Giúp ngươi đóng cửa lại a. Nếu không khói dầu sẽ bay vào tới. Ồ, không phải là có máy hút khói rồi sao? Mẹ Lâm cũ tư tưởng thật đúng là khó thay đổi. Cung Tiểu Kiều trong lòng suy nghĩ. Mẹ Lâm vội vàng chạy đi bên ngoài viện xem là ai. Hướng cửa viện vừa đứng, lập tức bị sợ hết hồn. Ngươi, ngươi, Cố thiếu gia, mẹ Lâm. Thuận lợi đi vào sao? Mẹ Lâm lặng lẽ liếc nhìn trong phòng. Sau đó mở cửa. Vào đi. Cố thiếu gia. Ngài đây là thế nào? Không có việc gì. Cung gia gia có ở đây không? Cố Hành Thâm hỏi. Ở đây, ở trong phòng xem báo. Mẹ Lâm trả lời. Tiểu Kiều có hay không ở? Cố Hành Thâm lại hỏi. Không có hay không ở? Lão gia tử những ngày qua cũng gấp tìm khắp nơi đây. Mẹ Lâm vội vàng trả lời. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng hắn. Thật sao? Cố Hành Thâm lẩm bẩm. Cố thiếu gia a, không phải là ta có ý định muốn gạt ngươi, mà là lão gia tử khai báo tuyệt đối không cho nói cho bất luận kẻ nào. Nhất là ngươi Tiểu Kiều ở chỗ này. Nhìn Tiểu Kiều trở về thời điểm bộ dáng kia, nàng liền biết nhà đầu kia khẳng định chịu rất lớn ủy khuất. Nhưng là đứa bé kia nhưng vẫn tại nàng và trước mặt gia gia vui vẻ cười. Không có chút nào hiện ra, nàng cũng phối hợp không hỏi. Mặc dù tiểu nha đầu trở về thời điểm một mực che. Hai ngày nay tất cả đều là xuyên cao cổ quần áo. Nhưng là trên người những cái này mơ hồ lộ ra ngoài vết tích. Nàng sống bó lớn như vậy số tuổi làm sao có thể còn không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn thương tiếc, lại không có chút nào dám hỏi nàng. Bất quá, nàng suy nghĩ những thứ này Thiên lão gia tử đối với Cố Hành Thâm tồi tệ thái độ. Nàng liền đoán rằng người nam nhân kia 8/10 chính là Cố Hành Thâm không sai. Vì vậy nàng lần này quả quyết mà đã đứng ở lão gia tử bên này. Lão gia, Cố thiếu gia tới rồi. Mẹ Lâm đem Cố Hành Thâm dẫn tới phòng khách. Cung gia gia thấy hắn tới rồi. Cũng không nhìn hắn cái nào. Cũng không nói chuyện. Vẫn ngồi cái kia xem báo. Cung gia gia, Cố Hành Thâm đứng ở trước mặt hắn. Ừ. Tới tìm ta lão đầu tử có chuyện gì? Cung gia gia, xin ngài để cho ta thấy Tiểu Kiều một mặt. Cố Hành Thâm một mặt khẩn thiết mà nhìn lấy hắn. Cung gia gia nhíu mày một cái. Tiểu tử này là lúc nào mở mang trí tuệ? Chẳng lẽ mình câu nào nói lỡ miệng để cho hắn nghe được sơ hở? Hắn rõ ràng không nói Tiểu Kiều ở chỗ này à? Chẳng lẽ tiểu tử này là nổ hắn? Bất quá, gừng càng già càng cay. Cung gia gia cũng không nhanh như vậy thỏa hiệp. Ngồi, cung gia gia lấy mắt kiếng xuống. Đem báo chí cũng để xuống. Cố Hành Thâm tính khí nhẫn nại ngồi xuống. Rất lâu không tới. Theo ông nội đánh ván cờ đi. Mẹ Lâm thấy vậy vội vàng đi đem cờ tướng cầm tới. Cố Hành Thâm vội vã nghĩ biết tin tức của cung Tiểu Kiều. Nhưng là lại không thể phất lão ý của người ta. Chỉ có thể không nói tiếng nào ngồi ở chỗ đó cùng hắn đánh cờ. Diệt ha ha tương đương đứa bé giấy môn các ngươi thật sự là quá cho lực tương đương cảm ơn các ngươi hoa hoa hoa. Lần lượt hổ mò tương đương hôm nay tiếp tục canh năm. Còn có hai càng buổi tối bảo bảo kế hoạch. Cái này mami, ta muốn Cố Hành Thâm lòng không bình tĩnh. Rất nhanh liền quân lính tan rã. Tướng quân. Cung gia gia sờ sờ thật vất vả xúc lên trắng bóng lóa chòm râu. Cung Tiểu Kiều khi còn bé thích nhất chính là kéo ông nội chòm râu chơi. Cung gia gia vì cháu gái nhỏ vui vẻ. Chẳng những không có kéo. Còn cố ý để lại rất dài. Sau đó tiểu nha đầu trưởng thành. Cái thói quen này nhưng vẫn giữ vững xuống. Sườn cờ cũng xuống xong rồi. Cố Hành Thâm bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Cung gia gia. Tiểu Kiều nàng, tiểu tử, ta hỏi ngươi một câu. Cung gia gia cắt dứt lời của hắn. Ngài hỏi, cung gia gia nghiêm túc nhìn lấy hắn. Nhà ta nha đầu, ngươi động hay chưa? Cố Hành Thâm vẻ mặt ngẩn ra. Môi mỏng mím chặt, hai gò má càng từ từ hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Một hồi lâu sau, hắn mở miệng, động rồi. Cung gia gia quét đến đứng lên. Một cái cầm lên treo trên tường khẩu súng. Kỷ niệm AKEI trừ 47 bản limit thực cỡ. Mặc dù là coi như kỷ niệm dùng đồ trang sức. Bất quá đây chính là súng thật đạn thật. Cố Hành Thâm không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mặc cho họng súng đen ngòm nhắm ngay mình. Ông nội thét một tiếng kinh hãi từ phía sau phòng bếp truyền tới. Làm hắn nhớ thương bóng người thật nhanh chui ra ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm âm thanh có chút kích động. Cung Tiểu Kiều cuống quýt đi đem trên tay cung gia gia thương giành lại tới. Ông nội, ngài đây là làm gì nha? Đem hắn đánh chết ngài còn phải ngồi tù. Nhiều không có lợi lắm. Nhanh bỏ súng xuống tới. Hoạch Tiểu Kiều, Ngươi ra ngoài làm gì? Vào trong. Cung Gia Gia tức giận mà nhìn lấy nàng. Dựng râu trợn mắt. Không chút nào nghe khuyên. Ta có thể không ra được sao? Ông nội tương đương ngài đều bó lớn như vậy niên cấp rồi. Đừng làm nguy hiểm như vậy được chuyện không? Thật để cho người bận tâm. Cung Tiểu Kiều oán trách. Cây súng đoạt lại vững vàng ôm vào trong ngực. Sau đó chạy đến phòng khách trong góc ném đến xa xa. Ánh mắt của Cố Hành Thâm một đường đi theo. Hiển nhiên đã đứng không vững muốn theo đuổi đi rồi. Cung Gia Gia vỗ bàn một cái. Cố Hành Thâm vội vàng lại quay đầu đi. Làm vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc hình. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cung Gia Gia đứng chắp tay. Nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn chằm chằm. Ta sẽ phụ trách. Phụ trách. Ngươi muốn làm sao phụ trách? Ngươi ở nhà ta hai cái tôn nữ trong lúc đó chọn tới chọn lui. Ngươi coi là chọn dưa hấu sao? Bên này sờ một cái còn không có chín. Cho nên ăn trước cái đó tạm. Thấy cái này quen lập tức lại muốn tới hái cái này. Cung Tiểu Kiều sạm mặt lại. Ông nội ngài tỷ dụ có thể hay không không muốn như vậy. Lôi Nhân A. Cố Hành Thâm khóe miệng hơi rút ra. Hiển nhiên cũng giống như nàng bị lôi đến không rõ. Nhưng như cũ kiên cường mà kiên trì. Cung Gia Gia. Ta thích chính là người Tiểu Kiều. Muốn kết hôn cũng chỉ có nàng. Cái kia Hàn Niệm đây. Chuyện bên kia ta sẽ xử lý tốt. Mời ông nội tin tưởng ta. Cố Hành Thâm tôn tôn kính kính theo sát lão nhân ra giải thích. Rất sợ câu nào khó mà nói. Lại kích thích lão nhân ra kêu la như sấm. Cung Gia Gia nhìn hắn thái độ không tệ. Sờ sờ chòm râu. Thần sắc hòa hoãn chút ít. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cưới Tiểu Kiều? Không. Một mực trầm mặc Cung Tiểu Kiều đột nhiên lên tiếng. Ta không được. Ông nội, ta sẽ không gả cho hắn đấy. Tiểu Kiều a, nhưng là các ngươi đã. Ta không quan tâm. Cung Tiểu Kiều cắn môi. Cũng không cần hắn phụ trách. Hắn yêu đối với người nào chịu trách nhiệm đối với người nào chịu trách nhiệm. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Một câu, không quan tâm. Cố Hành Thâm tim như bị đao cắt. Vốn là rất tiều tụy sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tiểu Kiều, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cung Gia Gia có chút hơi khó khuyên. Từ nhỏ đến lớn, nhà đầu này tâm tư. Hắn làm sao sẽ không hiểu. Lần này hắn cũng là có ý định nghĩ kết hợp hai người. Để tránh đến cuối cùng một trận sai lầm hôn nhân đồng thời phá hủy hai cái tôn nữ. Nhưng này cháu gái nhỏ tính khí thật sự là quá quật. Thật là không thể làm gì nàng. Lão nhân gia hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiếp theo chỉ có thể để cho Cố gia tiểu tử kia tự cầu nhiều phúc rồi. Ta đã nghĩ cực kỳ rõ ràng. Cung Tiểu Kiều không chút do dự trả lời. Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm nắm chặt hai quả đấm. Mẹ Lâm tiễn khách, Cung Tiểu Kiều tuyệt nhiên mà xoay người. Sau đó đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới nổ vang nương theo lấy mẹ Lâm kinh hoàng gào thét. Ai nha, cố thiếu gia ngươi tỉnh lại đi a. Tiểu Kiều a, Tiểu Kiều không xong rồi. Cố thiếu gia ngất đi. Nhanh tới trợ giúp đỡ một cái. Cung Gia Gia ho khan một tiếng. Bất mãn mà trách cứ. Hồ loạn cái gì, trực tiếp ném ra ngoài là được rồi. Tỉnh cho chúng ta Tiểu Kiều nhìn lấy phiền lòng. À, chuyện này, mẹ Lâm tình thế khó xử. Mẹ Lâm, người gọi số điện thoại này kêu người đến đem hắn tiếp đi. Cung Tiểu Kiều đem số điện thoại gì? Động của Thẩm Nhạc Thiên ngươi cho mẹ Lâm. Ô, mẹ Lâm liếc nhìn nằm ở trên sàn nhà Cố Hành Thâm. Ngã xuống thời điểm trán của hắn đập trúng bàn trà. Đã một mảnh sưng đỏ. Cả người lại tiều tụy lại chật vật. Nhìn lấy thật là thật đáng thương. Cái kia bưng, Thẩm Nhạc Thiên nhận được điện thoại sau. Vội vàng đem micro che. Đối với mặt khác ba cái nói. Nhà cũ mẹ Lâm nói lão đại té xỉu rồi. Để cho ta nhanh đi đem lão đại tiếp đi. Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Chăm miệng một lời nói. Không nhìn, Thẩm Nhạc Thiên gật đầu một cái. Ừ, thật ra thì ta cũng cảm thấy như vậy. Đường Dự tiến tới. Chúng ta không đi. Nếu là Tiểu Kiều đánh 112 làm sao bây giờ? Thịnh Vũ trầm ngâm. Đây là một cái vấn đề. Thẩm Nhạc Thiên sợ. Sách, Đường Dự, người chừng nào thì khai khiếu? Lãnh Thấu trả lời. Đại khái là Đường Dự cùng Tiểu Kiều một ít bản chất giống nhau. Suy nghĩ tương thông duyên cớ. Đây là vòng vo mắng hai người đều rất hai đây gạch dưới vì vậy. Cung Tiểu Kiều để cho mẹ Lâm liên tục đánh cái kia bốn con điện thoại đều không người qua tới. Thẩm Nhạc Thiên trả lời tại ngâm nữ nhân. Thịnh Vũ tại ngâm nam nhân. Đường Dự cùng Lãnh Thấu trực tiếp là số điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe xin chờ một. Chút gọi lại. Về phần 112. Ra xe đang bề bộn lục. Sáng sớm hôm nay liền đánh xe đi vùng khác đi công tác. Buổi tối hoa mắt chóng mặt say xe choáng váng trở lại lập tức yêu không ngừng chảo mà gõ chữ tương đương ngài. Sở đổi mới canh thứ 6 nội dung đang tại gõ trong chữ. Xin sau đó mới quét. Cảm ơn tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.